Thái cổ cuồng ma, chương 1395, nhập ma. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Loại thiên diễn được xưng tính toán không bỏ sót. Làm việc chú trọng trăm lần không sót một. Có thể thấy kỳ tâm tư biết bao nhãn nhủi. Nhưng tâm tư cẩn thận cũng không có nghĩa là làm việc liền không quả quyết. Ngược lại, loại thiên diễn làm việc cực kỳ quả quyết. Tàn nhẫn, từ hắn đột nhiên làm ra quyết định cũng đủ để cho ra. Cũng có thể thấy được hắn muốn giết Tần Vũ Tâm có bao nhiêu kiên quyết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chém chết Tần Vũ người. Sẽ thành là tiểu truyện đạo tông đệ tử nòng cốt. Nếu như chỉ một điểm này. Chỉ sợ hiệu quả sẽ giảm bớt nhiều. Có thể cộng thêm thế lực sau lưng còn có ba cái truyền đạo tông đệ tử vị trí. Một điểm này. Đủ để cho toàn bộ tu sĩ cùng với thế lực sau lưng cũng điên cuồng. Thậm chí, rất nhiều không quá nguyện ý tu sĩ cũng sẽ bị sau lưng tông môn cường giả yêu cầu tham dự vây quét Tần Vũ bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao, đây là tam thập tam bất hủ chi địa truyền đạo tông đệ tử ba cái vị trí A, đuổi đang tầm thường. Bất hủ nơi đệ tử vị trí. Vạn kim khó cầu, có chút thế lực nghiêng hết tất cả cũng không cách nào đem đệ tử. Con nối dõi đưa vào bất hủ nơi bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì muốn gia nhập bất hủ nơi. Cũng không phải là nhìn ngươi bối cảnh. Cũng không phải nhìn thực lực. Mà là đạt tới các thế lực lớn đệ tử khảo hạch. Chỉ có thông qua đệ tử khảo hạch phương có thể trở thành đều không mục nát nơi đệ tử. Mà đệ tử này khảo hạch có thể thông qua người không có chỗ nào mà không phải là ngàn dặm mới tìm được một hạng người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bây giờ, chỉ muốn chảm sát Tần Vũ. Liền có ba cái vị trí. Làm sao không để cho các thế lực lớn cường giả cũng điên cuồng. Vốn là bởi vì gặp chuyện bất bình cường giả thần bí. Để cho Tần Vũ có một chút hy vọng sống. Nhưng bởi vì loại thiên diễn một chiêu này, để cho Tần Vũ lần nữa bước vào thập tử vô sinh nơi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ít ỏi đến 10 hơi thở thời gian, liền có vài chục vị tu sĩ gia nhập vây quét bên trong. Mà càng nhiều tu sĩ là ở vòng ngoài chờ, bọn họ cũng không phải là đang đợi thời cơ, mà là muốn nhìn một chút kia gặp chuyện bất bình cường giả thần bí sẽ xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao, không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất xuất thủ, há chẳng phải là chết oan uổng cực kỳ. Rầm rầm rầm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Gia nhập chiến đấu tu sĩ đạt tới hơn 30 người. Bọn họ phần lớn đều là tử phủ một cảnh. Công kích cực kỳ cường hãn. Cũng may Tần Vũ tìm hiểu không gian chi đạo. Rất nhiều công kích đánh tới lúc trực tiếp dung nhập vào trong không gian nhưng phía trên lôi kiếp lại cũng không tản đi. Hơn nữa thỉnh thoảng hàng hạ một đạo, để cho Tần Vũ từ trong không gian hiện ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, còn lại phòng ngự ở nơi này hơn 10 đạo công kích bên dưới giống như thổ kê ngõa cầu. Tần Vũ chỉ có thể mượn nắp quan tài để ngăn cản. Nhưng những công kích này giống như mưa giông gió giật, cho dù nắp quan tài có thể ngăn cản, cũng chấn Tần Vũ khí huyết sôi sùng sục. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở Tần Vũ gặp vây quét lúc, nội thành một cái hẻo lánh sân nhỏ. Phó Viễn Sơn mơ màng tỉnh lại, hắn đầu tiên là nghi ngờ nhìn bốn phía, đợi hắn sau khi tĩnh hồn lại, nhảy cỡn lên. Nhìn ngồi xếp bằng ở một bên Hạc Phát Đồng Nhan lão giả. Đạo, ngươi rốt cuộc là ai? Ngươi muốn làm gì? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả ánh mắt từ nhất phương thu hồi. Mắt nhìn Phó Viễn Sơn cũng không trả lời. Không được, Phó Viễn Sơn nghĩ đến cái gì? Cấp tốc lao ra sân nhỏ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mà Hạc Phát Đồng Nhan lão giả cũng không ngăn cản. Nhìn chăm chú Phó Viễn Sơn bóng lưng. Lộ ra một phần vẻ trầm tư. Có lẽ hắn đường không giống với còn lại. Có lẽ hắn vị bằng hữu này có không muốn người biết bí mật. Đầu tiên là một lời để cho truyền đạo tông thánh tôn cường giả không dám ra tay. Rồi sau đó, lại có người bát trưởng diệt hết 8 vị đế cảnh để cho Hạc Phát Đồng Nhan lão giả ý thức được cái gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cùng lúc đó, một chỗ khác, Thông Huyền Tử cả người khí thế hiên ngang. Lạnh lùng nói. Thừa trưởng lão, để cho ta đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chuyện của tui.vn đã là tử cục, ngươi chẳng những cứu không hắn, ngược lại sẽ làm cho mình bước vào vạn kiếp bất phục bên trong. Thừa trưởng lão trầm giọng nói. Lúc này tập hợp ở Tần Vũ bốn phía yêu nghiệt đạt tới hơn mấy trăm người. Nếu như không lo lắng kia gặp chuyện bất bình cường giả thần bí sẽ xuất thủ. Chỉ sợ sớm đã hô nhau mà lên. Có thể nói, bọn họ đang các loại. Chờ chắc chắn cường giả thần bí kia sẽ không xuất thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thông Huyền Tử kia ôn hòa mặt hiện lên vẻ dữ tợn. Hắn cực kỳ muốn gia nhập trong chiến đấu. Nhưng thừa trưởng lão lời muốn nói cũng không phải là không có đạo lý. Ở toàn bộ nội thành tu sĩ toàn bộ nhìn chằm chằm nơi này lúc. Một đạo tiếng gầm gừ tức giận nổ tung chân trời. Nhiều người như vậy đánh một cái. Các ngươi có xấu hổ hay không? Ta là Tam Thanh Tông nhân thanh truyền nhân Phó Viễn Sơn. Các ngươi có loại cũng tới giết ta. Chấm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Kèm theo Phó Viễn Sơn gầm thét. Từng đạo mũi tên nhọn phảng phất hàm chứa bắn phá thiên địa chi lực đánh phía kia điên cuồng tấn công các tu sĩ. Mà còn lại còn chưa gia nhập chiến đấu tu sĩ từng cái quái dị nhìn Phó Viễn Sơn. Đánh thì đánh, cần gì phải tự bộc thân phận, không phải cố ý để cho người không dám đả thương hắn sao? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trước Phó Viễn Sơn đánh loại thiên diễn phủ đệ đã để cho không ít tu sĩ chú ý tới. Đều là kinh hãi không thôi. Không nghĩ tới lại toát ra một cái Tam Thanh Tông nhân. Đối với Tam Thanh Tông bọn họ hoặc nhiều hoặc ít nghe qua. Cho nên, biết Tam Thanh Tông tình huống cụ thể. Mà người mặc dù được xưng Tam Thanh Tông nhân thanh truyền nhân. Nhưng cùng Tam Thập Tam Bất Hủ Chi Địa một trong Thái Thanh Tông quan hệ không cạn. Nói trắng ra, coi như hắn là Thái Thanh Tông đệ tử. Cũng không quá đáng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Như vậy thân phận. Có mấy người dám động, chớ nói chi là hay lại là người kia thanh truyền nhân. Bọn họ không biết, Phó Viễn Sơn sở dĩ tự bộc tông môn. Thật đúng là mang một ít ý tứ như vậy. Tiên cảnh lục kiếp hắn rõ ràng biết cùng đám này tử phủ một cảnh chênh lệch. Nếu như bọn họ toàn bộ đánh tới, kia chết thảm có khả năng rất lớn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhưng Phó Viễn Sơn lại kiêng kỵ, lại không muốn ngồi nhìn Tần Vũ bị giết, chỉ đành phải tự bộc thân phận. Bất quá, nói thật ra, Phó Viễn Sơn thật ra thì cũng không biết Tam Thanh Tông ở chư thiên thế giới cụ thể địa vị. Chỉ biết là bất phàm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ủng ủng, kèm theo Phó Viễn Sơn gầm thét. Từng đạo lấy quy tắc chi lực ngưng tụ ra mũi tên nhọn phá không đánh phía điên cuồng tấn công Tần Vũ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Bởi vì Phó Viễn Sơn tự bộc thân phận. Để cho những tu sĩ kia cũng không dám làm bậy. Chỉ đành phải mặc cho Phó Viễn Sơn điên cuồng đánh. Có thể nhường cho Phó Viễn Sơn mỗi một mũi tên uy lực cực mạnh. Hơn nữa. Mũi tên nhọn giống như mưa giông gió giật như vậy đánh tới. Mặc cho ai cũng khó có thể chịu đựng a ùng ùng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Phía trên lôi vân đã khuếch tán trong vòng ngàn dặm. Dựng dục sau một hồi. Lần nữa hàng xuống nhất lượt thiên kiếp đánh vào Tần Vũ trên người. Gặp hơn 30 vị tử phủ một cảnh cuồng oanh. Tần Vũ đã thâm bị thương nặng. Tốt ở trong người có tranh áo giáp. Nếu không, sớm bị đám tu sĩ này bắn cho giết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chư vị, lúc này không động thủ. Còn đợi khi nào? Loại thiên diễn quét về phía vậy còn bốn phía chung quanh quan tu sĩ. Quát lên, đám kia vẫn còn ở tĩnh quan kỳ biến mấy trăm vị tu sĩ không do dự nữa. Toàn bộ đều gia nhập trong chiến đấu. Nếu như kia gặp chuyện bất bình tu sĩ phải ra tay. Bây giờ hẳn đã xuất thủ. Cho nên, bọn họ cũng không có bao nhiêu kiêng kỵ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lúc nhất thời, vây công Tần Vũ tu sĩ kịch liệt tăng nhiều tới gần 500 người. Giống, tóc trắng Tần Vũ ngửa mặt lên trời gầm thét. Trong cơ thể đột nhiên nở rộ ánh sáng màu đỏ nhạt. Mà trong cơ thể lôi phạt huyết mạch vào giờ khắc này điên cuồng thiêu đốt. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không chỉ có như thế. Hắn trong huyết mạch phát ra quy tắc cũng vào giờ khắc này đốt. Đối mặt gần 500 tử phủ một cảnh. Tần Vũ trực tiếp vận dụng khí huyết biến. Huyết mạch biến hóa. Quy tắc biến hóa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đồng thời ở nơi này hắn đem lôi kiếp đánh xuống lôi phạt chi lôi toàn bộ độ vào đệ nhất trọng khổ hải chung. Ý đồ để cho Tần Bạch tỉnh lại. Ý đồ tập hợp càng nhiều lôi phạt chi lôi đến lúc đó. Có thể dùng thiên chỉ đem đám người này toàn bộ chém chết. Ngay tại Tần Vũ gặp điên cuồng đánh lúc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nếu như có người đang trục lợi ngoại thành hướng đông bộ quan sát. Là sẽ thấy một đạo khổng lồ chân có mấy trăm trượng cự nhân tựa như một con giận dữ thú. Toái nứt thiên địa, hung hướng trục lợi chủ thành tàn phá mà tới. Không tới năm hơi thở thời gian, thân ảnh khổng lồ đã chạy như điên tới nội thành bầu trời. Hắn lăng không nhảy một cái. Ở vô số tu sĩ kinh ngạc nhìn chăm chú bên dưới. Hắn khổng lồ kia giống như núi cự trường nhấc tới cuối cùng. Vạch qua chân trời, một trường này hàm chứa vô biên lực lượng kinh khủng phong bạo. Vỡ vụn không gian, bay thẳng đến phía dưới. Vây công Tần Vũ mấy trăm vị tử phủ một cảnh tu sĩ hung vỗ tới. Giết hắn, các ngươi đi qua bản thánh đồng ý. Một đạo cuồng nộ tiếng vang vọng thiên địa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.